Khóe miệng Công Tôn khẽ rút, vuốt cằm cân nhắc, lại nói, cũng là do tên kia làm loạn, anh hai mấy cậu đúng thật là cần đi bái thần. Liên quan tới anh hai, Bạch Ngọc Đường mới hỏi xong, cửa cũng mở ra, Bạch Cẩm Đường bước vào, hình như mới rửa tay, vừa đi vừa dùng khăn lau, vẻ mặt hoang mang, Tả Môn Nha, lần nào cũng vậy.